nói rằng, Cao Lâm, Dương Thanh Vân, các ngươi bảo vệ tốt Lâm Bạch, ta đi gặp gỡ cái này lão tạp mao. Thiết Hải Đường cầm trong tay hỏa diễm trường thương bay vọt. Một thương hung mãnh không gì sánh được thẳng hướng Tô Thị Vương triều đế quân mà đi. Nàng thương hỏa diễm dường như long viêm bản năng đốt hủy thiên hạ tất cả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Thiết Hải Đường cùng Tô Thị Vương triều đế quân ác chiến đứng lên. Thanh Long Điện bên trong chư vị đế quân cùng thất đại tông môn cao tầng nhìn thấy một màn này. Trên mặt đều là lộ ra một tia kinh hãi. Bọn hắn hoàn toàn thật không ngờ thế mà lại bởi vì một cái Lâm Bạch. Một cái Linh Kiếm Tông. Đưa tới nhiều cao thủ như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long Đế nhìn thấy một màn này. Khẽ cười nói. Thật là có ý tứ. La Thiên Tông trưởng giáo. Phần Tâm Tông trưởng lão. Cái này Lâm Bạch giết các ngươi tông môn nhiều cao thủ như vậy. Lẽ nào hôm nay nhị vị đã nghĩ dạng này thúc thủ bàng quan sao? Một bên ngồi ở trên ghế Phần Tâm Tông trưởng giáo cùng La Thiên Tông trưởng giáo hai người đều là đối mặt liếc mắt. Không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn Thông Thiên Kiếm Phái trưởng giáo Kiếm Tôn. Nhìn thấy người sau vẻ mặt tái nhợt, lại yên lặng không nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này hai người khẽ cười nói. Nếu như Long Đế chuẩn, vậy bọn ta hai người thật đúng là muốn đi gặp gỡ vị này Lâm Bạch. Long Đế khẽ cười nói. Vậy liền đi thôi, có chuyện gì, bản đế cho các ngươi chống lấy. Nhưng bản đế có một cái điều kiện tiên quyết. Tận lực cho Lâm Bạch lưu một hơi thở. Bởi vì hắn mệnh là ta Thanh Long Đế Quốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. La Thiên Tông trưởng giáo cùng Phần Tâm Tông trưởng giáo mỉm cười. Được, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.